ngay cả nước mì đều uống không thừa một giọt. Sau khi ăn xong quệt miệng, ở một tiếng no nê, thư thái tinh thần cũng nâng lên. Trên trấn nhỏ, cư dân đối với hòa thượng rất hữu hảo. Ông chủ còn cố ý tại đây hỏi tiểu sư phụ ăn no chưa. Chưa ăn no, bọn họ lại nấu thêm một bát. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hòa thượng này xem ra quá chán nản, một thân rách nát, liền ngay cả giày đều rách lỗ chỗ, ngón chân cũng lộ ở bên ngoài. Giữa mùa đông không lạnh sao được. Chân trụ tạo hai tay thành chữ thập. Đa tạ thí chủ, bần tăng đã ăn xong, rời đi ngay đây, đa tạ. Trước mắt nhìn chân trụ rời đi, ông chủ lúc này mới nhớ. Vừa nãy làm sao lại quên, trong phòng còn vành nhiều giày bông như vậy, hắn đã đưa một đôi cho tiểu sư phụ. Bà chủ nói, vậy người còn đứng ngay ra đó làm gì, mà mau đuổi theo thôi. Ông chủ ha ha nở nụ cười một tiếng, mau đuổi theo. Hắn ta không vào lâu, quả nhiên nhìn thấy ven đường có tiểu sư phụ. Hắn định gọi, chỉ thấy đang yên đang lành lại đi. Tiểu sư phụ đột nhiên không còn bóng người. Đây là thần tiên, trong nháy mắt biến mất rồi. Sau một cái chớp mắt, hắn liền nghe một tiếng a. Ông chủ giật mình, mau mau chạy tới nhìn. Nhìn thấy trên đất không biết lúc nào có cái hố tròn, trong động đen thui xem ra còn rất sâu. Hắn đưa cổ dài vào trong người nhìn, nhưng đáng tiếc quá tối không nhìn thấy gì, chỉ có thể lớn tiếng gọi. Tiểu sư phụ, người có ở bên trong không? Lát lâu sau, rốt cuộc truyền đến một âm thanh vẫn tính là bình tĩnh. Thí chủ chớ hoảng sợ, ta ở đây, kính xin thí chủ giúp ta báo cảnh sát cứu ta ra. Đại sư quả nhiên là đại sư, gặp phải chuyện như vậy lại còn bình tĩnh như thế, không hoảng hốt. Hắn tỉnh táo lại, bấm 119 gọi bọn họ mau mau qua cứu người. Cũng không biết là ai thiếu đạo đức để đem sân nhà đào hố. Cô Phi Âm ở bên ngoài tìm đã lâu, mới tìm được một con quỷ nhỏ, hỏi hắn một ít chuyện, nhưng đáng tiếc vừa hỏi đã không biết. Cô chỉ có thể bỏ ra chút tiền bùa túi nến để cho hắn hỗ trợ đi gọi chút quỷ nhỏ lại đây. Quỷ nhiều sức mạnh lớn mà. Cô nói cho tên tiểu quỷ hiện tại cô ở quán trọ nhỏ nào rồi trở về. Bất quá vừa tới dưới cầu đã nhìn thấy ở bên ngoài quán rượu bù đầy người. Nghe nói là tên nào thiếu đạo đức đem sân nhà đào đi bán lấy tiền, làm hại tiểu sư phụ nào đó rớt vào, suýt chút nữa thì mạng cũng mất. Thật sự là quá thiếu đạo đức, may mà không xảy ra án mạng. Nếu chỉ xảy ra nhân mạng, vậy thì quá đáng thương rồi. Đúng, năm hay Tết đến rồi, tên nào thiếu đạo đức như vậy, sân nhà cũng trộm đi, đây là nghèo đến đói meo rồi sao? Bắt được chưa? Xung quanh cũng không có camera, chỉ có thể là người cầm ăn hoàng liên, con nỗi khổ không nói ra được. Hy vọng là tiểu sư phụ không có chuyện gì xảy ra quá lớn. Cố Phi Âm cũng đi xem náo nhiệt, quả nhiên nhìn thấy một bóng người đen sì bị mang ra ngoài, cả người ướt còn rất thối. Mà vào lúc này hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, thành ngầm tắc ở cổ họng. Đoàn người đặt lên xe cứu thương ầm ầm kéo đi bệnh viện. Tên họ Trang thì nói, vừa nãy người kia ta làm sao, nhìn có chút quen mắt đây, không phải chúng ta... Cố Phi Âm cũng không phản ứng hắn, lôi kéo sợi dây thừng trở về quán trọ. Tên họ Trang bị kéo ít hầu, giết cho hắn đói không ra miệng. Nước mắt đuổi theo, đôi mắt hắn xám trắng bốc cháy lên hừng hực lửa. Chờ xem, một ngày nào đó, hắn sẽ cho tóc đen dài, ác độc biết mặt. Trần Độ sắp quên chính mình xui xẻo, và lúc này cũng không bị dọa đến hồn bay phách tán. Bị thương nhẹ, y phục trên người cũng đều ướt, còn thối hoắc. Đến bệnh viện, đem thương trên đùi xử lý một chút, trước khi đi múc nước tắm rửa, đổi đồ bệnh nhân, xong sạch sành sanh, lúc này mới để thầy thuốc thỏa thuốc. Thầy thuốc y tá tới, chỉ nhìn thấy một người đen thùi còn thối hoắc, không muốn nhìn nhiều. Nhưng tắm rửa sạch sẽ đi ra, đột nhiên liền biến thành thiếu niên bồi hồng răng trắng tuấn lãng. Trong lúc nhất thời, còn có chút sững sờ, đặc biệt là y tá. Và lúc này hai con mắt đều sáng vừng, còn có chút đỏ mặt thầm nghĩ. Lớn lên đẹp mắt như vậy, sao đi làm hòa thượng, khi bồi thuốc nhẹ tay hơn nhiều. Lại nói chân độ thật là nghèo mạt rệp. Hắn mới ra lịch luyện, sư phụ cho hắn mấy trăm tệ, vừa ra cửa không bao lâu, liền bị trộm mất. Hắn lại không lập tức trở về tìm sư phụ. Cách gọi là rèn luyện, không phải là muốn trải qua nhân thế gian sướng vui đau buồn khổ sao? Không vào đời lịch luyện sao? Hơn nữa hắn từ nhỏ vẫn may không tốt, sau khi sinh ra liền bị từ bỏ. Nghe nói hắn là sư phụ từ trong thùng rác nhặt được, nhận được sau đó không người nhận lãnh. Sư phụ thương hại hắn, liền đem hắn nuôi dưỡng trong chùa miếu. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong chùa rồi. Hắn từ nhỏ thân thể không tốt, 3 ngày 2 ngày là bệnh, 2 tuổi mới có thể bước đi. Bước đi gập ghềnh trắc trở, 3 bước luôn có 1 bước ngã mới được. 5 tuổi còn đọc từng chữ không rõ, nói chuyện còn có thể cắn đầu lưỡi của mình. Sau đó lớn rồi, càng xui đến hoảng sợ. Tình cơ nằm giường đều có thể từ trên giường té xuống đất, còn té đến gãy xương. Vì lẽ đó, hắn sinh hoạt so với những sư huynh khác khó khăn vô số lần. Có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích của sinh mệnh, ông trời săn sóc hắn. Lần này hắn sở dĩ một mình ra ngoài rèn luyện, cũng là bởi vì sư phụ nói, mạng của hắn có 1 kiếp, mệnh định không sống hơn 20 năm, nhất định phải đi hướng về phương Bắc. Nếu được không cách nào an nhiên vượt qua tai nạn này, vậy thì hắn chắc chắn phải chết, bởi vì đây là cơ duyên. Vì lẽ đó không có sư huynh để cùng đi, một mình hắn ròng rã đi nửa năm mới rốt cuộc đi tới Bạch Ngọc Trấn. Bạch Ngọc Trấn có chùa Bạch Ngọc, hắn muốn đi nơi đó tu sửa. Tốt nhất có thể đổi một thân quần áo giày dép, bởi vì hắn gần nhất càng ngày càng xui xẻo, không chỉ bị lạnh còn đói bụng đến phát hoảng. Trước khi ăn chén mì trong vắt nước kia đã chừng thấy mấy ngày không ăn cơm thật ngon rồi. Hắn bây giờ người không có đồng nào, kỳ giấy vay nợ mượn được duy nhất 10 tệ, còn cầm ăn mì. Và lúc này một mao tiền cũng không lấy ra được. Chờ bôi thuốc xong, hắn vừa giặt áo vừa phát sầu, tiền thuốc thang nên làm thế nào đây? Tối hôm đó, ông chủ quán trọ nhỏ đột nhiên cảm giác xung quanh lạnh lạnh. Đèn trong lối nhỏ cũng lóe lên. Hắn còn mắng một tiếng, có phải là một sản phẩm kém chất lượng? Rõ ràng năm trước vừa mới đổi, cái này đã hỏng rồi à? Ngày mai sẽ tìm người bán đèn nói rõ lý lẽ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh, như là có món đồ gì đó quay về cổ hắn thổi một hơi. Trong lòng hắn hồi hộp, thầm nghĩ không phải đã gặp phải cái gì bẩn thỉu đấy chứ. Trợn to hai mắt nhìn chung quanh, sợ đến mau mau lui trở về phòng tìm vợ hắn đi tới. Thật lâu không dám một mình ra ngoài. Một con quỷ nằm lén lút che miệng cười, không tiền đồ, mới có vậy mà đã sợ. Được rồi, đừng cười, mau mau, tóc đen dài vẫn chờ đấy. Không nghĩ tới tóc đen dài sẽ đến chỗ chúng ta. Nghe nói giang cảnh biệt thự lại phát triển mấy nhà, chúng ta nếu như cũng có thể thuê một ngôi nhà ở là tốt rồi. Biệt thự giang cảnh của thành phố A hot vô cùng, là tiêu điểm quỷ giới bây giờ thảo luận. Dù sao đây chính là duy nhất một nơi địa phủ tán thành, lãnh đạo loài người phát giấy kinh doanh nhà cho quỷ. Ai có mặt mũi này, có uy phong này, ai so được, không so được. Tóc đen dài đến rồi, các người lát nữa nói chuyện cẩn thận, làm việc cho tốt, như cô ấy đáp ứng đấy. Nghĩ như vậy có vẻ đúng, làm xong việc, cô đại sư tâm tình tốt, cố kỳ liền cho bọn họ thuê nhà. Nhưng cái đồn bên trong tóc đen dài còn là con buôn quỷ, là một người đặc biệt khủng bố và đáng sợ, có thể một tay liền đem một con ác quỷ xé thành từng mảnh, càng một miệng đem một con ác quỷ khác gặm lung ta lung tung. Nếu như không cẩn thận chọc tức cô ta, vậy thì bọn họ liền nguy rồi, không chừng sẽ bị một trào hồn bay phách tán. Nhưng mà tóc đen dài cho thủ đạo rất tốt, đến ăn không ngon trả lại tiền, hiếm thấy có chuyện tốt như vậy. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua, ngược lại liều mạng lao đến. Vừa vào đến gian phòng, trước tiên thấy chính là cô gái ngồi trước bàn xem tivi. Mặt của cô ta đều sắp dán lên tivi rồi, khuôn mặt xanh trắng, một đôi con mắt đen như mực, có khí tức khát máu âm lãnh, nhìn mang theo vẻ kinh khủng bệ nghệ, để cho bọn họ hồn phách đều chấn động một thoáng. Trong giây lát này, bọn họ đồng thời nghĩ đến, có chủ nhà khủng bố như vậy, những con quỷ kia không sợ sao? Sẽ không sợ bị ăn à? Đại sư, ta nghe nói ngài tìm chúng ta có việc à? Đúng, vừa nghe đại sư ngài triệu tập, chúng ta lập tức liền chạy đến. Cảm ơn. Cô đại sư gật gù nhếch môi âm lãnh cười nói, đều lại đây ngồi đi. Không được, chúng ta thành quỷ, còn ngồi cái gì? Bay là được. Đúng, chúng ta bay là tốt rồi. Không ngồi, ngồi cũng không ngồi, không duyên cớ chiếm diện tích được. Vậy cũng được đi, ngược lại quỷ quái đứng đâu cũng sẽ không mệt mỏi. Lại nói quỷ có 5-6 con tới, trong đó 3 con quỷ nam, 2 con quỷ nữ. xem ra tuổi cũng không lớn, ước chừng cũng là 30-40 tuổi, thật giống như hơi trẻ tuổi một chút. Các người nghe nói đến Mạc Sơn, Mạc Gia Thôn bao giờ chưa? Mạc Sơn, Mạc Gia Thôn à? Vài con quỷ hai mặt nhìn nhau dồn dập lắc đầu, nói là không biết. Cô Phi Ẩm cũng nghĩ tới chỗ này, không quá thất vọng, lại hỏi. Vậy các người quen con quỷ nào 70-80 tuổi không? 70-80 tuổi à? Có, ta nghe nói ông lão nhà họ Dư không phải ngày hôm qua đã chết rồi sao? Hắn hình như chừng 80 tuổi. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, ta còn cùng bạn bè chuẩn bị đi xem có thể kiếm điểm tiền hay không, ăn miếng thịt hay không. Và lúc này ông Dư hẳn là vẫn còn ở nhà, người muốn xem không? Nếu như gặp phải quỷ sai thì làm sao bây giờ? Ông Dư không giống chúng ta là cô hồn dã quỷ, ông nhất định phải đi địa phủ báo danh. Quỷ sai à? Cô Phi Âm run lên một thoáng, vậy thì thật là quá đáng sợ. Nhà ông cụ Dư ở đầu cầu bên kia ngoài trấn Bạch Ngọc. Năm nay cụ đã 80 tuổi. Ngày bình thường chỉ có chút bệnh vặt, có thể tự ăn, thân thể coi như khỏe mạnh. Người trong nhà còn đói cũng có thể sống đến 100. Anh xem vào một buổi sáng, cụ mãi không rời giường. Dựa theo thói quen ngày thường, cụ đã dậy từ lâu. Cả điểm tâm cũng ăn xong rồi. Nằm ngờ hôm nay đến giờ còn chưa có động tĩnh. Người nhà cảm thấy kỳ quái, đi kiểm tra gian phòng. Thân thể ông cụ đã lạnh toát. Ông cụ Dư cứ thế biến mất, một cách đột ngột không báo trước. Mặc dù mấy đứa con của cụ đau lòng lo liệu làm tang lễ, nhưng lại may cho bố mất khi 80 tuổi cũng tính đã chết nhàn. Người thân tuy rằng tiếc nuối, chưa đặt được nhìn mặt cụ lần cuối, thậm chí ngay cả di ngôn cũng chưa được nghe. Nhưng nghĩ đến anh em trong nhà quan hệ hòa thuận, con cháu đầy đàn, ông cụ hẳn đã chẳng có gì tiếc nuối. Nghĩ như vậy mới miễn cưỡng yên lòng. Hôm nay chính là ngày thứ 3 đặt linh cữu, ngày mai sẽ phải hạ táng. Cô Phi Âm dậy sớm quan sát ở đầu cầu từ lâu. Người đốt giấy để tang vẫn rất nhiều, khóc tang cũng không ít. Xa xa đã có thể nghe được thanh âm truyền đến. Cô cũng chẳng dám đến quá gần, chỉ trốn ở sau một gốc cổ thụ theo dõi tình huống. Bởi vì không biết âm sai lúc nào sẽ đến, sợ là vừa vào lẫn đụng phải, điều đó thật đáng sợ. Ngoài ra, cô cùng mấy con cô hồn dã quỷ đi theo cũng bị dọa đến nửa người chôn dưới đất, lộ một cái đầu ở ngoài, thuận tiện cho việc bọn họ lát nữa chạy trốn. Cô Phi Âm nói, Tiểu Dư đang ở nhà sao? Có khi nào đã bị âm sai câu đi rồi không? Một tên tiểu quỷ nói, ở nhà mà, đêm hôm qua tôi đi xem xét, thấy Dư đại gia ngồi ở ngay gian nhà chính, nhưng mà có hơi ngơ ngác, giống như là không tin mình đã chết. Tôi hình như cũng nhìn thấy, cứ thấy lão ta đi tới đi lùi ở cửa ra vào, không biết là vì sao. Mọi người có nghe tin người nhà họ Dư mời hòa thượng đến niệm kinh chưa? Tôi nghe sao mà không hoảng được, lỡ biết đâu bột đạo cũng siêu độ cho chúng ta luôn đấy chứ. Thím bớt đi, người ta niệm không phải là siêu độ cho thím, đừng nghĩ đi theo được nhờ. Đại sư, cô có muốn đi qua nhìn một chút? Chúng tôi đều sợ hết, không dám qua thật. Nhưng cô là đại sư, khác với chúng tôi. Cô xem, chắc chắn không có vấn đề gì. Tiện tay, gọi ông cụ sư đi ra là xong. Cô Phi Âm trầm mặc. Vấn đề này đúng là khá lớn. Nếu cô dám qua đó, còn cần trốn ở chỗ này à? Nhưng mà núp ở chỗ này, quả thực không phải biện pháp, vẫn nên đi qua thì hơn. Thế nhưng đôi mắt cô hơi có chút vấn đề. Đi cũng không dễ tìm được. Một quỷ nhỏ mới ra đời, với đời hiện tại đông người tìm quỷ cũng chẳng hiện. Có lẽ nên đợi buổi tối ít người lại đến, để lúc đó chỉ liếc thôi đã thấy ngay. Đợi hết gần một ngày, cho đến khi sắc trời trở tối, ước chừng hơn 11 giờ, cô Phi Âm đến nhà họ Dư lần nữa. Lúc này nhà họ Dư đã không còn đông người như ban ngày, và hòa thượng niệm kinh nữa. Bên nhà chính mấy cụ bà đang ngồi khóc tang, phòng cách vách vẫn ngồi trên mặt trược hai bàn. Cô Phi Âm nhìn từ cửa ra vào, đáng tiếc cái gì cũng không thấy, khắp nơi là một mảnh sương mù mông lung. Cô hồn dã quỷ đi theo cô đằng sau cũng duỗi cổ quan sát vài lần. Khi trông thấy tế phẩm bày biện trên bàn, nước bọt rông như chảy thành suối. Mọi người trông thấy Tiểu Dư không? Mà gọi ông ta ra nói chuyện một lát đi. Không thấy, ông cụ Dư hình như không ở chỗ này.

Trong thoáng chốc nghĩ có khả năng này, đây là một vị khách nhân thì sao? Nhưng lại thấy không đúng. Cửa sổ đang đóng, màn cửa lại bị thứ gì đẩy ra một cái góc trống. Tự như tay cô gái tóc dài xuyên qua cửa sổ, nâng màn cửa lên. Trùng hợp góc trống ở màn cửa lại rời sang phía trái một chút. Cùng từ từ trơ mắt nhìn tình huống màn cửa không người, thế mà đang lay động. À, có ma! Cùng từ từ trợn mắt, há mồm, sợ đến mặt tái mét, bịch một tiếng ngã lăn từ trên ghế xuống đất. Vù một chút, chỗ trống trên màn cửa rơi xuống, đóng cửa, còn rung rinh mấy lần. Một cơn gió thổi qua, thổi đến run ra đầu, cực kỳ sợ hãi. Cùng từ từ nói, à, có quỷ, có quỷ! Màn cửa tự di chuyển kia. Toàn bộ người trong phòng đều bị tiếng két của Cùng Từ Từ làm cho giật mình. Trong lòng cũng hồi hộp và hoảng hốt, bởi vì phòng cách vách có một cái xác chết đang nằm. Cùng Từ Từ là một người bình thường, đột nhiên sợ đến như vậy, chẳng lẽ nhìn thấy cái gì thật sao? Trong nháy mắt mà thôi, bọn họ nhìn về phía cửa sổ. Chỉ tiếc không thấy gì, màn cửa vẫn y nguyên như cũ. Căn bản không có cái gì làm sợ bóng sợ gió một hồi. Thím Cung, cô kêu cái gì thế? Màn cửa bình thường, di chuyển chỗ nào? Đúng đó Thím Cung, đêm hôm khuya khoắt, cô đừng nói càn nói vậy, cẩn thận đưa tới vật không tốt. Thôi thôi thôi, chúng ta chơi mặt trực tiếp nào. Cùng từ từ loạng choạng bò dậy từ dưới đất, chưa hoàn hồn nhìn cửa sổ đang đóng kín. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao cô lại nhìn lầm? Cô chắc chắn không có nhìn lầm đâu. Vừa rồi ngoài cửa sổ có một cô gái tóc dài đang đứng ở đó. Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, run run mở to đôi mắt, vẫn chưa hoàn hồn nói. Tôi thật sự trông thấy có người đứng ở ngoài cửa sổ kéo màn cửa mà. Mọi người ra ngoài mà nhìn thử đi, xem có người đến đúng không. Thật đấy, tôi không có nói láo đâu. Người phụ nữ búi tóc ngồi đối diện cô ho một cái nói. Thím Cung à, cô đừng nói nữa. Đêm hôm khuya khoắt làm sao mọi người ra được? Nếu như có người, sao người đó không gọi cô? Cô bị hoa mắt rồi à? Cùng từ từ bây giờ mới kịp phản ứng. Đúng thật, giờ đã 12 giờ đêm, ai sẽ đến lúc này? Thứ cô nhìn thấy chẳng lẽ chính là quỷ sao? Không, không có khả năng. Trên đời này vốn dĩ không có quỷ. Cô chạy ròng ròng mồ hôi lạnh, cả người bất hồn bất vía, trắng trông đỡ tinh thần đánh mấy ván, lại thua liên tiếp mấy trăm. Cô Phiêm lúc này đã mang theo nhóm cầu hồn dã quỷ trốn ngoài cửa. Cô cũng không ngờ sẽ bị người ta phát hiện. Tiếng thét vừa nãy khiến cô bị choáng, không chạy đi kịp. May mắn, người ở bên trong không có đuổi theo, chứ cô cũng không biết giải thích ra sao nữa. Chẳng thể nói rằng cô đang đi tìm quỷ hồn của cụ ông Dư, đúng không nào? Cũng may mấy quỷ hồn gọi tới để kiếm hồn của ông Dư đều dễ nói chuyện. Cô trực tiếp điểm một tên cô hồn dã quỷ đi vào gọi ông cụ Dư ra, chẳng phải tốt hơn ư? Đáng tiếc dù gọi như thế nào đi chăng nữa, nhưng ông cụ Dư nhất quyết không ra. Hỏi cụ vì sao, cụ không thèm để ý, tựa như không có nghe thấy. Không còn cách nào, cô Phi Âm đành phải tiến vào một lần. Cùng từ từ bây giờ đã thua sắp khóc. Sắc mặt cô càng ngày càng khó coi và tái nhợt, tình trạng nhìn cực kỳ không ổn. Ba người ngồi cùng bàn nhìn bộ dạng hiện tại của cô cũng thấy hơi đáng sợ. Nhưng bọn họ đang đánh hăng say, còn thắng tiền. Nói nghỉ đánh lại không đỡ, cũng vờ như không trông thấy gì. Chỉ cho rằng Cung Tư Tư vừa mất bố chồng và thua tiền nên tâm trạng bị ảnh hưởng thôi. Tâm trạng Cung Tư Tư không ổn định. Thêm một con bài vứt ra, chọn con pháo, vẫn là một màu thuần cực phẩm. Sắc mặt cô liền sụp đổ. Thầm nghĩ đêm nay cô gặp một con quỷ. Cái ván bài này không thể đánh nữa, ngày mai mời hòa thượng tới niệm kinh thôi. Anh ở đúng lúc này, những bóng đèn trên đầu cô đột nhiên kêu có két vài cái, rồi phụt, cả phòng bị bóng tối bao phủ. Cùng từ từ giật mình la lên, muốn hỏi là cầu chì lại bị cháy hay là bị cúp điện. Nhưng mà sau đó cô đã bị một đôi tay cứng đơ, lạnh toát bóp lấy cổ. Cô cảm thấy rất khó thở, mắt dần mờ đi, hồi lâu. Ngay cả một chữ cũng không thể nào phát ra tiếng. Cô rất muốn cầu cứu, liều mạng đạp cái ghế và cái bàn. Cô còn có thể nghe được mọi người nói chuyện bình thường, thoải mái, nhàn nhã, giống như không một ai phát hiện cô sắp bị bóp cổ đến chết. Sao đột nhiên cúp điện vậy ta? Không lẽ đứt cầu dao hả? bị cúp điện rồi. Vậy thì khỏi đánh nữa. Đừng có đùa, tôi thua mấy trăm vẫn muốn gỡ lại nha. Tranh thủ thời gian đi kiểm tra một chút, không bị cúp điện còn đỡ, bị cúp là thôi xong. Cũng thật là, năm hết Tết đến vậy mà còn bị cúp điện. Mẹ nó, lạnh quá. Sao bỗng dưng lạnh thế? Chắc là sư thúc trở lại ha. Cô đừng có mà nói hưu nói vượng. Cùng từ từ chỉ cảm thấy rùng mình. Cô nghe tiếng người trong phòng mở cửa phòng, lần lượt từng người đi ra ngoài. Tiếng nói càng ngày càng xa, chả ai hỏi cô một câu, giống như cô chết ở đây cũng chẳng ra sao. Cô bị dọa đến cả người run rẩy, hai tay ôm cổ. Sau đó cô nắm được một đôi tay lạnh như băng, đầy nếp nhăn. Nếp nhăn à? Mấy người trong phòng trên mặt trược đều là khoảng 30 đến 40 tuổi. Mặc dù đều lao động chân tay, nhưng chẳng qua chỉ có nếp chai, còn cực kỳ chắc nịch, sẽ không phải nếp nhăn, da lỏng lẻo, kéo lên toàn là da như vậy. Trong lòng cùng từ từ phát lạnh, chợt nghĩ đến bố chồng của cô. Chẳng lẽ là ông ta trở về tìm cô báo thù? Mấy người đàn ông trưởng thành xách về cái công tắc điện. Phòng lại sáng sủa lên. Hội chị em đánh bài thở phào nhẹ nhõm nói, hên quá không bất điện thật. Nếu bất điện thì mặt trược không đánh được. Mấy người trở về phòng, ngoài ý muốn thấy cùng từ từ nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự. Mọi người kinh hãi, nhanh đỡ người từ dưới đất lên. Thấy sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy từng dòng, hô hấp yếu ớt, trên cổ còn có mấy dấu tay xanh tím. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc không thôi, không hề hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì cùng từ từ bị bóp cổ đến ngất đi. Hai anh em trong phòng ngủ cũng vậy. Suốt mấy ngày nay, hai người bận bịu canh hai bên, thật sự không chịu nổi, lúc này mới trở về ngủ, không ngờ gặp được chuyện này. Nhất là chồng cùng từ từ, con trai thứ ba của ông cụ Dư, nhìn vợ mình bị người khác bóp cổ. Mặc dù bây giờ đã tỉnh, nhưng anh vẫn bực mình không chịu được. Vốn chỉ anh vừa mất bố, hiện tại vợ cũng suýt chút nữa mà chết. Chuyện gì xảy ra, là ai bóp cổ cô ấy? Không biết nữa, chúng tôi trở về đã thấy thím cùng như vậy. Vừa nãy cúp điện tôi ra cùng mọi người, tôi không bóp cổ cô ấy. Hơn nữa tôi và cô ấy không oán không hận, bóp cổ cô ấy làm gì? Tôi cũng vậy. Lúc ấy mất điện, tôi là người đầu tiên mở cửa. Tôi không thể làm gì cả. Tôi muốn thắng chút tiền thôi mà. Tôi giết người vì ngại mình sống lâu rồi sao? Còn tôi còn nhỏ, tôi làm mẹ nó mắc gì phải vứt bỏ con mình đi giết người không có thù. Dư ta mà, anh cũng nên dùng não mà suy nghĩ. Ở đây đông người thế này, ai sẽ chọn lúc này để giết người hả? Một phòng gồm 8 người, trừ cùng từ từ thì còn 7 người. 7 người này đều là hàng xóm láng giềng với nhau, bình thường cũng biết rõ hoàn cảnh mỗi nhà. Bọn họ quả thực không có thâm cừu đại hận, chẳng vì lý do gì đi giết cùng từ từ. Huống hồ ngay trước mặt mọi người, con trai thứ ba ôm cùng từ từ về phòng. Cùng từ từ đã tỉnh, nhưng yết hầu bị bóp tổn thương, cuống họng vô cùng đau đớn, hít một hơi cũng đau. Chứ nói chỉ là uống nước hay là nói chuyện. Con trai thứ ba nói, em ngủ trước đi, anh đến bác sĩ lấy thuốc cho em. Trong lòng cung tư tư lại hoảng sợ, lôi kéo con trai thứ ba không cho đi. Anh ta vỗ đầu cô nói, anh lập tức sẽ về, em đừng sợ. Thế chồng mình không quay đầu lại, cung tư tư run rẩy lấy chân mình bọc kín người. Nghĩ tới nghĩ lui, cô lấy điện thoại ra. Cô nạp thẻ xong mới gọi tin nhắn. Tay cô run run, viết lại hết sự tình cô gặp phải trong tối nay. Sau đó hỏi đối phương nên làm cái gì. Có nên mời đạo sĩ đến làm phép không? Cô rất sợ hãi. Chuyện này xảy ra quá kỳ dị, không đơn giản một chút nào. Ông già kia đã biến thành lệ quỷ đến tìm hai người báo thù. Nhìn một phòng đầy người đã đi không ít, nhóm cô hồn dã quỷ dẫn cô phi âm đến cửa sổ phòng con trai thứ ba. May mắn nhà họ Dư thuộc kiểu hai tầng đơn giản. Một tầng có 4 phòng, từ trái sang phải xếp chỉnh tề. Trên lầu là để người nhà ở. Con trai thứ ba ở lầu 1 dựng tạm một cái giường. Cùng từ từ thì đút trong chăn nhắn tin với người ta. Gửi tin nhắn đi, nhưng chỉ nghe mấy tiếng ồn ào bên cửa sổ. Bởi vì trong phòng quá mức yên tĩnh, một chút tiếng động sẽ nghe rất rõ. Cô giật mình la lên, cuối cùng chịu không nổi tính tò mò. Cô kéo chăn mền, vụng trộm ra bên ngoài nhìn. Lỡ nhìn thôi, đã làm cô sợ vỡ mật đến nơi. Màn cửa bị kéo lên lộ ra một khoảng trống. Dần dần lộ ra một cô gái tóc dài đang đứng ngoài cửa sổ. dưới ánh trăng huyền ảo, cô ta buông xõa mái tóc dài, có thể mờ mờ thấy khuôn mặt trắng bệch và ánh mắt đen như mực chứa đựng sự khát máu ấy. Cô gái tóc dài duỗi cổ nhìn vào từ cửa sổ, dáng vẻ ấy vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Cốc cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vừa nhỏ vừa nhẹ giống như quỷ gõ cửa. Cùng từ từ bị dọa đến nỗi người nổi hết da gà, ngay cả đau nhức vùng cổ cũng quên đi. Nữ quỷ tóc dài này tại sao lại muốn tìm cô? Tại sao tới gõ cửa sổ phòng cô? Khi cô đang rơi vào sự ngờ vực thì cô gái tóc dài ngoắc tay tựa như đang gọi ai đó ra. Tiểu dư, mau ra đây thôi. Đừng chơi đây nữa, mau ra đây, tôi tìm ông có chút việc. Giọng nói yếu ớt của cô gái tóc dài, mỗi câu mỗi chữ truyền vào trong lỗ tai của cô, khiến đầu óc của cô sắp vỡ tung, tê dại cả da đầu. Che miệng muốn quên cả hô hấp. Trong đầu cô ta nghĩ tiểu dư trong miệng cô gái tóc dài là ai? Chẳng lẽ chính là bố chồng của cô sao? Bố chồng của cô vì sao ở trong phòng cô? Vừa nãy bóp cổ cô cũng là ông ấy à? Cùng từ từ choáng váng, cơ thể cô cứng đơ, run rẩy, ngay cả điện thoại đang kêu cô cũng không thèm đếm xỉa tới. Thậm chí cảm thấy âm thanh đó như cái bùa thổi mệnh, hận không thể lập tức ném điện thoại đi động. Ông mau mau ra đây đi, tôi hỏi ông chút chuyện liền đi ngay thôi. Ông muốn báo thù sao? Được rồi, vậy ông báo thù nhanh nha. Báo xong thù, chúng ta nói tiếp. Tôi chờ ông ở ngoài, thế nhá. Bộ dạng âm u kinh khủng ấy, kèm thêm ý tứ trong câu nói, rõ ràng quá mức, khiến cho tuyến phòng tuyến trong lòng của cung từ từ hoàn toàn sụp đổ. Cô ta xé rách cuống họng, gào lên một cái, miệng điên cuồng nói. Không, không phải tôi không có giết ông, tôi không có giết ông không thể tìm tôi báo thù. Ông muốn báo thù thì tìm anh ta, tôi vô tội. Oan có đầu nợ có chủ, ông không thể giết tôi là tôi vô tội. Ông không thể giết tôi không muốn chết. Cái thằng già này, cút ngay cho tao, cút đi. Hòa thượng và đạo sĩ đang ở ngoài, chúng mày lạm sát kẻ vô tội, bọn họ sẽ bắt chúng mày đi, đánh chúng mày hồn phi phách tán. Giọng người phụ nữ chùa loét và khàn khàn, thần thái điên loạn giống như chúng ta, đề phòng nhìn bốn phía. Cô ta nhìn như nhìn thấy một bóng lưng cũ. Bóng dáng ấy cô rất quen thuộc, gần như giống bố chồng cô như đúc. Ngay cả quần áo trên người cũng đã tận mắt cô nhìn đó được mặc vào. Ông cụ dư lòi đôi mắt trắng dã nhìn cô ta chằm chằm, tay duỗi thẳng, một lần nữa bóp cổ cô ta. Cùng từ từ như bị điên bò khỏi giường, lảo đảo chạy ra bên ngoài, miệng nói lung tung. Không phải tôi, không phải tôi giết ông, tôi không có giết ông, không phải tôi, không phải. Cút đi, cứu mạng, có người muốn giết tôi. Bố, thật xin lỗi, van cầu bố đừng có giết tôi. Tôi không phải cố ý, tôi thật không phải cố ý mà. Dù trong nhà bây giờ không có mấy người, nhưng trong nhà chính vẫn còn mấy cụ bà khóc tang. Những cụ bà này tuy già, nhưng chưa có điếc. Bây giờ nghe thấy nàng dâu thứ ba là lên như vậy, còn nói lung tung cái gì đó, cực kỳ không hiểu, đồng thời thấy kỳ lạ và hoài nghi. Câu đó có ý nghĩa gì? Nàng dâu thứ ba giết ai, còn kêu bố, có khi nào cô ta giết ông cụ chăng? Nhóm cụ bà còn đang nghi ngờ lại nghe xoảng một tiếng, là tiếng chén rơi xuống đất. Các bà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy con trai thứ ba đứng tại cổng, vẻ mặt đen sì, cực kỳ khó coi. Ánh mắt của hắn trừng lớn, xông lên nắm lấy cùng từ từ, cả giận nói: cô đang nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa đi, cô giết ai? Cùng từ từ giật này cả mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn chồng ấp úng nói: em không có. Anh con trai thứ ba nghiến răng nghiến lợi nói: bố ruột cô là nhạc phụ tôi, hiện tại đang sống rất tốt. Một người bố khác của cô chính là người đang nằm trong quan tài. Cô nói bố tôi chết không có quan hệ với cô à? Cùng từ từ cuống quýt lắc đầu: không có, không có quan hệ gì với tôi. Cô ta đang muốn giải thích đã thấy ông cụ dự bay tới, lưng ông còng còng âm u nhìn cô chăm chăm, khuôn mặt quỷ dị. Chính là cô giết tôi, là cô giết tôi. Cung từ từ lặng người nhìn ông ấy, toàn thân cứng ngắc, ít hầu trượt lên trượt xuống, nói không nên lời. Con trai thứ ba nhìn ánh mắt quái dị của cung từ từ, quay đầu lại nhìn, đáng tiếc không thấy gì. Tiếp đến một tiếng phanh thật lớn, quan tài đang như vậy